Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Hiện tại thì chuyện chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ để có thể được nghe những tập truyện mới nhất mà Phong đọc. Tất cả những trình duyệt khác đang lấy giọng đọc của Phong đọc bộ truyện này thì đều là chưa xin phép mình. Rất mong các bạn ủng hộ nhé. Và đừng quên like video. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Đạo Quân, tập 12. Trời tối dần. Trong quận thành Quảng Nghĩa sôi nổi bàn luận. Dân chúng trong thành xôn xao về chuyện Phượng Nhược Nam được gả cho Thương Triều Tông. Phủ Thái Thú đã gửi tin cho Thiên Ngọc Môn, giờ chỉ yên lặng chờ Thiên Ngọc Môn trả lời. Trong phòng anh hết bập bùng, Phượng Năng Ba đi qua đi lại suy nghĩ. Phu nhân, bà nghĩ bên Thiên Ngọc Môn có đồng ý không? Bạch Ngọc Lan ngồi bên cạnh đặt chén trà trong tay xuống. Ngư Hữu Đạo nói hoàn toàn có lý. Thiên Ngọc Môn không có lý do gì để bỏ qua cơ hội lớn mạnh hơn. Việc này hoàn toàn đáng giá để Thiên Ngọc Môn động tay động chân trong bóng tối. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta cũng cho là vậy. Có điều Nhược Nam bên kia... Phượng Lăng Ba còn chưa có dứt lời, có người đi tới dâng lên một bức thư. Phượng Lăng Ba nhận mật thư, nghe xong cười lạnh, quay sang dặn hạ nhân: truyền tin tức cho người trong kinh thành, tạm thời tránh khó khăn đi. Vâng. Hạ nhân nghe lời rời đi. Bạch Ngọc Lan đứng dậy lại gần: bên kinh thành làm sao vậy? Vương Hoành: người Hữu Đạo giết con rể người ta, bà nói người ta sẽ nói như thế nào? Phượng Lăng Bà đưa một thư cho bà. Bạch Ngọc Lan nhận lấy thư xem qua. Nội dung là Vương Hoành hy vọng Phượng Lăng Ba sẽ hỗ trợ bắt Ngưu Hữu Đạo giải về kinh thành. Nói cái gì mà việc này xem như là Vương Hoành nợ Phượng Lăng Ba một ân tình. Ân tình của Vương Hoành so với 10 vạn nha tướng xem ra không đáng là gì. Phượng Lăng Ba để cho người của mình ở đó tạm né khó khăn. Bạch Ngọc Lan liền biết thái độ của trượng phu như thế nào, bèn hỏi: Vương Hoành này nên làm sao? Chuyện nghênh thú làm dinh dàng như vậy, chẳng mấy chốc Vương Hoành sẽ nhận được tin thôi, còn nghĩ làm gì? Phượng Lăng Ba khoác tay áo, không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ thở dài. Tuổi của Nhược Nam không còn nhỏ, nên lập gia đình từ lâu rồi. Chuyện này đã là tâm bệnh của ta, nhưng người này nó không vừa mắt, người kia nó cũng không vừa lòng. Trên đời này có ai là thập toàn thập mỹ chứ? Nói cho cùng vẫn là nó hơi tự ti mặc cảm, tỏ vẻ cứng rắn mạnh mẽ bên ngoài mà thôi. Bên Nhược Nam, bà là nương, để cho bà khuyên đi. Cả hai đều là nữ nhân thì cùng dễ nói chuyện hơn. Kiên nhẫn một chút, cố gắng giải thích đạo lý với nó. Nói thật, cứ như vậy gả Nhược Nam đi, ta cũng thấy không thoải mái. Nhưng mà nói ngược lại, Thương Triều Tông dựa vào chúng ta rồi, sau này sẽ phải nhìn sắc mặt của chúng ta. Dù sao cũng là hơn gả cho một người chúng ta không thể khống chế. Gả nữ nhi cho y, chúng ta yên tâm, chí ít chứ không lỗ. Bà lựa lời mà nói với nó. Bạch Ngọc Lan thở dài, gật gật đầu. Bà là hiểu rõ nhất. Việc này thực ra là quyết định của Thiên Ngọc Môn, nữ nhi không đồng ý cũng phải chịu. Nói lại, nữ nhi của bà quá cường hãn, lại thêm ngoại hình quả thực là không quá kiều mị, nam nhân bình thường không dám thú. Năm này qua năm khác cũng quá tuổi kết hôn rồi, bà cũng rất sốt ruột. Mặc dù biết Ngưu Hữu Đạo bên kia chỉ là một thuyết khách dẻo mồm, nhưng mà ngẫm lại người ta nói cũng không phải không có lý. Gả cho Thương Triều Tông có gì là không tốt đâu. Con gái không gả thì thôi, gả một cái trở thành vương phi không có kết quả nào tốt hơn. Bà vẫn không có gì là không hài lòng. Bà cũng có thể thông cảm cho việc Thương Triều Tông cầu cưới là vì lợi ích. Có một số việc bà vẫn hiểu ở trong lòng. Với tướng mạo của nữ nhi nhà mình, thêm từ tính cách đó, phòng trường nam nhân thực sự muốn cưới là để bối cảnh của Phượng gia thôi. Thương Triều Tông cũng thế. Để tiếp đi xem nha đầu kia thế nào. Bạch Ngọc Lan thở dài: nhà nào

bản vương với nữ nhi Phượng Lăng Ba. Thân vệ háo mồm gật đầu, đang thầm tự hỏi chẳng lẽ không phải à. Thương Triều Tông lại hỏi, pháp sư nói vậy à? Pháp sư đã đưa lễ hỏi cho Phượng gia, cũng tuyên bố trước mặt mọi người là vương gia muốn cưới nữ nhi của Phượng Lăng Ba. Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình nhìn nhau, sao cảm thấy chuyện này hơi loạn. Thương Triều Tông không thể tin nổi, hỏi lại lần thứ hai, ta cưới nữ nhi Phượng Lăng Ba sao? Cưới nữ nhi nào của Phượng Lăng Ba? Thân vệ kia ý thức được chuyện này đã hơi xa rồi, ngơ ngác nghi ngờ đáp lại, vương gia, chẳng lẽ Phượng Lăng Ba còn có mấy nữ nhi sao? Đương nhiên là... Nhớ lại lúc nãy mình đem lễ hỏi tới trước cửa phủ thái thú, Phượng Nhược Nam hầm hầm chạy tới, mấy người đã tận mắt nhìn thấy nàng ta, có vẻ như là còn mắng vương gia nữa. Phượng Nhược Nam? Ta cưới Phượng Nhược Nam? Thương Triều Tông trợn tròn hai mắt, sao từ mượn binh đã biến thành cưới Phượng Nhược Nam rồi? Y sững sờ hỏi, sao có thể có chuyện đó? Người nói đại sự hy vọng là chỉ chuyện này sao? Thân vệ kia không thể nói gì, chỉ chậm chậm gật đầu. Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình cũng ngẩn ra. Cưới Phượng Nhược Nam? Sao chuyện này càng vô căn cứ hơn cả chuyện mượn binh Phượng Lăng Ba? Làm sao Phượng Lăng Ba lại chịu gả nữ nhi, một trong các chủ tướng của quận Quảng Nghĩa, cho Thương Triều Tông? Lam Nhược Đình chỉ thân vệ, cụ thể xảy ra chuyện gì, người mau kể lại tỉ mỉ một lần ta xem. Tới quận Quảng Nghĩa, bọn thuộc hạ tới một nhà trọ, pháp sư lập tức dặn bọn thuộc hạ tìm hiểu Phượng Lăng Ba và Phượng Nhược Nam ở đâu. Thân vệ tỉ mỉ thuật lại chuyện tại quận Quảng Nghĩa, làm sao dò được tin Nghĩa Hữu Đạo đến quân doanh như thế nào, lấy hòm kim tệ trong đó ra sao, sau đó trắng trợn công khai dùng tiền đó để mua lễ hỏi, làm sao tới phủ thái thú, Viên Cương tuyên bố tin vui trước mặt mọi người như thế nào, Viên Cương và Nghĩa Hữu Đạo vào trong phủ thái thú rồi truyền tin như thế nào. Ba người nghe xong không nói được câu nào. Đây không phải là mượn binh, xem công việc sau khi vào quận thành chính là xông thẳng tới nhà người ta cầu thân thì đúng hơn. Làm loạn rồi. Thương Triều Tông nổi giận, gương mặt lúc xanh lúc trắng. Thương Triều Tông nổi giận tới suýt thất thố, nhẫn được cũng không thể nhẫn, y tức giận sắp phát điên rồi. Bình thường pháp sư theo quân cũng coi như là thủ hạ, tuy không giống lắm, người không có thực lực cũng không kiềm được, không kiềm chế được, căn bản không có gì để ràng buộc người ta, nhưng mà thân phận vẫn còn ở đấy. Có ai từng thấy thủ hạ mà như vậy chưa? Dám tự ý đi hỏi vợ cho chủ thượng, chuyện lớn như vậy nửa lời cũng không nói, khác nào bán luôn chúa công. Thân vệ kia nhìn rõ rồi, hóa ra vương gia không biết chuyện này. Lam Nhược Đình vuốt râu hầm mặt, phất phất tay cho thân vệ kia lui xuống, rồi từ từ nói, vương gia bất giận, có lẽ chuyện này là để mượn binh. Thương Thục Thành cũng khẽ gật đầu, ca, tiên sinh nói có lý đấy, đón dầu cũng không mâu thuẫn với mượn binh, trái lại còn có ích. Cả có nhớ được khi hắn nói có, cả cả có thể sẽ chịu thiệt một chút không? Có thể là chuyện này đấy. Thương Triều Tông nỗ lực bình tĩnh lại, khuôn mặt cũng bớt giận dữ hơn, lý trí ngóc cổ dậy được một chút, y mới trầm giọng nói, Phượng Nhược Nam là một trong những chủ tướng dưới trướng Phượng Lăng Ba, sao có thể dễ dàng gả ra ngoài? Càng đừng nói là gả cho ta, cưới nữ nhi nhà người ta, còn muốn mượn lính nhà người ta, các người cảm thấy có thể sao? Hai người khá khó hiểu, cưới nữ nhi nhà người ta để mượn binh, Phượng Lăng Ba có phải là kẻ ngu đâu? Huống hồ với tình hình hiện tại của Trương Triều Tông, làm sao ông ta có thể gả nữ nhi cho ý? Không thể. Thêm một cái không thể nữa, thành ra tuyệt đối là không thể. Chuyện này khiến cho người ta nghĩ mãi không ra. Thương Thục Thành trầm ngâm nói, theo lý thuyết Phượng Lăng Ba tuyệt đối không thể gả nữ nhi cho ca ca. Có điều xem tình hình này, ngay cả quản gia Phượng Phủ cũng đến rồi, có vẻ đó là có thể đó. Không thể thì không thể, nhưng mà Thương Thục Thanh nói rất có lý. Thương Triều Tông sợ nhất chính là chuyện này, không phải lôi y ra làm trò đùa sao? Y cắn răng hỏi, các người có ai từng thấy Phượng Nhược Nam chưa? Nghe nói nữ tử này hùng tráng hơn cả nam tử, không biết là thật hay giả. Khóe miệng Lam Nhược Đình giật giật,

bà đã chấn kinh. Vậy mà hắn dám mượn tiền nữ nhi của bà? Không, phải nói là lừa gạt nữ nhi bà tiền để mua lễ hỏi, đến cầu thân xin cưới nữ nhi bà. Nói thôi thì cũng quéo cả miệng, nhưng mà lại do một người làm ra đấy. Làm sao người này có thể vô liêm sỉ như vậy được? Chính cả Phượng Nhược Nam cũng vừa giận vừa xấu hổ tới khó mà nhịn được, muốn đập đầu tự tử luôn đi. Nhưng mà thù lớn chưa trả mà mình chết đi, há không phải là có lợi cho cầu tặc sao? Sau đó Phượng Lăng Bà cũng biết việc này, có dặn Bạch Ngọc Lan quên đi. So với chuyện kết thân, chút tiền này thực không đáng. Lòng dạ nam nhân vẫn luôn rất rộng. Nhưng Bạch Ngọc Lan nuốt không trôi cơn giận này. Nữ nhi đã chịu đủ oan ức rồi, sao có thể gả cho nó đi được vậy? Bà phải tới đòi công bằng cho nữ nhi. Ngư Hữu Đạo thở dài. Phu nhân, thực sự đã hết cách rồi mà. Hẳn phu nhân cũng có nghe nói về tình cảnh của quận vương hiện nay. Thực sự trong túi không có tiền, lại không thể tay không tức cầu hôn. Làm tiên sinh không còn cách nào khác, chỉ đành đưa ra cái hạ sách này. Lúc trước, không phải Phượng Lăng Bà có hỏi hắn đây có phải là mưu tính của Lam Nhược Đình hay không? Đây là cái lợi của việc biết điều không kiêu căng này. Giờ hắn có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu của Lam Nhược Đình. Bạch Ngọc Lan lạnh lùng nói. Ta mặc kệ đó là Lam tiên sinh hay là Tử tiên sinh. Ai đánh cược thì tìm người đó. 10 vạn kim tệ, còn cả hắn ta. Bà nhìn Viên Cương hất cằm. Người sẽ đưa ta lúc nào? Nếu chỉ đòi tiền, Ngư Hữu Đạo có thể đẩy sang bên Thương Triều Tông. Còn muốn Viên Cương thì làm sao được? Hắn không còn cách nào khác, đành mặt dày thôi, nghiêm mặt đáp. Phu nhân nói vậy thật vô lý. Ồ. Bạch Ngọc Lan cười lạnh, lắc lắc tờ cá cược trong tay. Ta nói vô lý sao? Lẽ nào tờ giấy trắng mực đen này là giả sao? Ngư Hữu Đạo khoát tay nghiêm nghị đáp. Giả thì không phải giả, nhưng vấn đề là nếu thực sự căn cứ vào cá cược, ta đâu có thua. Ai dám nói ta không thể trả tiền trong vòng 1 canh giờ? Mấu chốt là 1 canh giờ còn chưa tới, ta đã bị bắt đến phủ thái thú rồi. Nếu lệnh ái liên hợp với thái thú để đánh cược thì đúng là chỉ có thắng mà không có thua, nhưng mà nói lý ra thì có phải là bắt nạt người quá rồi hay không? Đây vốn là lý lẽ hắn đã nghĩ được trước đó để tranh cãi với Phượng Nhược Nam, không ngờ lại dùng để nói với nương nương của nàng. Bạch Ngọc Lan không nói được gì, nghĩ lại cũng có lý, nhưng sao vẫn có gì không đúng đây? Đây là một cái bẫy mà. Bà giận quá hóa cười nói. Được, không nói chuyện cá cược. 10 vạn kim tệ kia người tính thế nào? Định không trả sao? Ngư Hữu Đạo gật đầu liên tục đáp. Sao có thể không trả chứ? Trả, nhất định trả. Bạch Ngọc Lan quát lên. Khi nào trả? Ngư Hữu Đạo quyết đoán đáp. Vương gia quay lại sẽ để vương gia trả. Còn lâu hắn mới ôm cái khoản nợ này vào người. Được, ta chờ. Dám nốt đời thì không trả thử xem. Bạch Ngọc Lan hung ác đe dọa, rồi quay đầu bước đi. Bà chắc chắn hiện giờ đối phương không thể trả. Nếu có thể lấy ra được số tiền kia thì cũng sẽ không phải dùng đến thủ đoạn bỉ ổi này. Bà quay về chuẩn bị sẽ dạy dỗ tiền Lam Nhược Đình đầy ý nghĩ xấu kia một phen. Lập tức trả tiền hay thong thả một thời gian gom tiền đều cũng trả được. Có bà ở đây, đảm bảo cả quận Quảng Nghĩa sẽ không một ai dám cho Thương Triều Tông vay tiền. Bà đã quyết định phải ra mặt cho nữ nhi xả được cơn giận này. Quá bắt nạt người mà. Bà đi rồi, Bạch Diêu ôm kiếm trong ngực, nhàn nhạt quay sang nói. Nghe nói người muốn đi đón quận vương, thái thú cho chúng ta đưa các người đi. Vừa là đề phòng bị Tống gia hạ độc thủ, cũng là theo dõi. Hết cách rồi. Cái này là đệ tử của Đông Quách Hạo Nhân, có lẽ có ích khi tìm 10 vạn nha tướng kìa. Ngư Hữu Đạo nhìn ra được vẻ khinh thường trên mặt của đối phương, cười khàn nói. Thực sự là người cùng chí ngắn, để tiền bối chê cười rồi. Bạch Diêu lạnh nhạt nói. Đúng là vô liêm sỉ thật. Ơi, là Lam Nhược Đình hại ta. Ngư Hữu Đạo cười khổ, đưa tay mời. Nhóm người bèn rời đi. Ngoài thành quận Quảng Nghĩa có cầu treo bắc qua chiến hào. Cửa thành sẽ mở trước hừng đông, thả cầu treo xuống cho bách tính qua lại. Tới tối sẽ thu cầu treo lên, đóng cửa thành. Người ra vào nếu không kịp chạy tới trước khi đóng cửa thành thì hoặc là ở lại trong thành qua đêm, hoặc là tá túc ngoại thành đi. Bách tính bình thường không có cửa giải thích. Nghe nói năm xưa thiên hạ nhất thống, cửa thành hầu như là không bao giờ đóng, bất kể ngày đêm. Hiện giờ thiên hạ tranh hùng,

hoặc hiểu lầm gì đó. Y không ngốc, có thể nhìn ra Nghi Hữu Đạo vẫn giữ kẽ với mình, tâm tình vẫn chưa theo. Ngay cả muội muội Thương Thục Thanh cũng kiến nghị y nên giữ ý với Nghi Hữu Đạo, tránh khỏi hiểu lầm không cần thiết. Có vài lời nàng ta và Lam Nhược Đình nói cũng giống nhau. Lam Nhược Đình trầm ngâm nói: Đạo gia, tác hợp hôn sự này có quan hệ gì tới chuyện mượn binh sao? Nghi Hữu Đạo vui vẻ đáp: Vương gia thành nữ tế của Phượng Lăng Bá, há Phượng Lăng Bá có thể không bảo vệ vương gia sao? Phái chút binh cho vương gia cũng là chuyện rất bình thường. Đạo gia, vương gia nóng ruột lắm, ngươi đừng có lừa ngài. Lam Nhật Đình cười khổ lắc đầu, đưa ra mấy nghi vấn. Làm sao Phượng Lăng Ba lại đồng ý gả Phượng Nhật Nam cho vương gia? Dù có gả, nhưng cũng làm sao mượn binh được cho vương gia? Càng đừng nói là phái binh theo vương gia đi huyện Thường Ngô, cũng không đến nỗi để cho vương gia ở lại quận Quảng Nghĩa đi. Vậy là công nhiên kháng chỉ, Phượng Lăng Ba không cần phải chọc vào phiền phức này. Nhìn đối phương buôn ba đường dài phong trần mệt mỏi, còn chưa rửa mặt, sắc bơ phờ, Nghi Hữu Đạo không trần nha nữa, nghiêm mặt nói: Đương nhiên không dễ đồng ý như vậy, khẳng định có điều kiện. Điều kiện chính là trao đổi 10 vạn nha tướng cho ông ta. Hả? Mấy người này giật mình, bởi vì với bọn họ 10 vạn nha tướng không hề tồn tại. Không ngờ Nghi Hữu Đạo lại đem một thứ không có thật để làm điều kiện đàm phán với Phượng Lăng Ba. Lam Nhật Đình ưu tư thầm nghĩ: Cái thứ không có thật, cái bóng cũng không thấy, Phượng Lăng Ba có thể đồng ý sao? Nghi Hữu Đạo hỏi ngược lại: Ai nói là thứ không có thật? Có bệ hạ chứng minh rồi, còn chưa đủ sao? Mấy người sững sờ, không ai phản ứng. Rất đơn giản, nói thật sự, bày đạo lý ra đó, để cho Phượng Lăng Ba tin tưởng có 10 vạn nhà tướng tồn tại là được. Nghi Hữu Đạo lại kể đại khái quá trình thuyết phục của mình. Thật ra logic rất đơn giản, không phải là chuyện khó lý giải. Ba người nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ, không nói gì. Vậy cũng được sao? Có điều họ không thể không thừa nhận, có lý có cứ, Phượng Lăng Ba rất khó mà không tin. Chẳng trách có thể dụ Phượng Lăng Ba không tiếc nữ nhi mà gả cho. Ba người xem như là phục hắn, thế mà dám xuống tay. Thương Thục Thành nhỏ gan nghĩ bụng: Như vậy chỉ có thể lừa được một lát, không lừa được lâu dài. Sau này chúng ta không đưa đồ ra được, chẳng phải sẽ gặp phiền phức sao? Người Hữu Đạo xem thường: Quận chúa, ta không thích nghe nói như thế. Sao lại nói là lừa gạt? Chẳng phải coi ta là tên lừa đảo sao? Thương Thục Thành nghĩ bụng: Ngươi làm vậy không phải là lừa gạt thì là gì? Có điều ngoài mặt vẫn khoát tay một cái: Đạo gia hiểu lầm, ta không có ý này. Ta biết quận chúa không có ý này, ta hiểu, không cần giải thích. Quận chúa, đây không phải là lừa gạt, đây gọi là thủ đoạn. Có ai gặp tên trộm nào sợ bị bắt mà không đi ăn trộm chưa? Lăn lộn trên giang hồ, tam giáo cửu lưu, mỗi người đều muốn đặt chân chôn đấy. Đã phải dùng hết các bản lĩnh thần thông của mình, bước đầu tiên còn không dám bước, chỉ lo lật thuyền thì đừng có mà chơi. Sau này Phượng Nhược Nam trở thành thê tử của vương gia rồi, chẳng lẽ Phượng Lăng Bà vẫn muốn giết nữ tế để nữ nhi làm quả phụ sao? Lại nói, chỉ cần có nhân mã trong tay, có đất đặt thân an ổn, có không gian để vùng vẫy, chúng ta cũng không phải là người chết. Có ai sống mà bị nghẹn chết được không? Sớm muộn gì chúng ta cũng phải biến nhân mã thành người của mình. Bên này Phượng Lăng Bà cũng chỉ là một con rối, người thực sự đáng quan tâm là Thiên Ngọc Môn kia. Nói chung vẫn là một câu ấy, cuối cùng phải xem vương gia có giá trị gì cho Thiên Ngọc Môn lợi dụng không. Nếu có, dù nói thật với họ 10 vạn nha tướng là không có thật thì sao? Họ vẫn sẽ không vứt bỏ vương gia. Nói cho cùng, cuối cùng thì vẫn phải xem vương gia có khiến cho người ta vừa mắt hay không. Bằng không dù có tìm được 10 vạn nha tướng đem cho người ta thật, vương gia chẳng có giá trị gì thì cũng bị đá đi thôi. Quận chúa, 10 vạn nha tướng cũng chỉ là thủ đoạn thôi, không cần phải lo chuyện sau này có giao ra được 10 vạn nha tướng hay không. Chỉ cần cân nhắc kinh doanh thế nào để kiếm thêm được tiền từ số lượng vốn này được, tiến về phía trước được, mọi thứ chỉ là phù vân. Giang hồ phi ngựa, gió cũng được, mưa cũng được, binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn, có gì mà sợ. Lời giải thích này khá đặc biệt, nhưng mà lại khiến cho ba người bừng tỉnh đại ngộ. Thực sự là họ chưa từng nghe thấy, nhưng mà ngẫm lại rất có lý. như được khai sáng vậy, cũng khiến cho ba người có được lòng tin mãnh liệt vào tương lai. Thục Thành xin thụ giáo cao kiến của đạo gia. Thương Thục Thành cung kính chắp tay thì lễ, đôi mắt sáng ngời sau khăn lụa quét sang Viên Vương. Lần thứ hai nàng nhớ tới nhắc nhở lúc trước của gã. Với tình cảnh của các ngươi, bản thân đạo gia quan trọng hơn tu vi quán. Ánh mắt Thương Triều Tông nhìn Ngưu Đạo hơi khác biệt, thêm vài phần tôn kính. Lam Nhược Đình thầm cười khổ, chẳng trách kẻ này có thể dụ dỗ được Phượng Lăng Ba gả nữ nhi. Với cái miệng này, chết cũng có thể nói thành sống được mà. Không có cao kiến gì hết, chỉ là đối mặt với hiện thực mà thôi. Vương gia, chúng ta nên nói một chút về thực lực hiện tại đi. Ngưu Hữu Đạo khoát tay áo, nắm tay che miệng ho khan một tiếng, móc móc trong tay áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Thương Triều Tông. Đây là phí dụng khi làm việc, vương gia tìm cách thanh toán một chút đi. Thương Triều Tông nhận thư, mở ra xem, đọc xong nghi ngờ đầy mặt ngẩng đầu lên nhìn. Người tìm Phượng Nhược Nam mượn tiền à? Vâng, mượn 10.000 kim tệ. Vốn là đối phương bắt trả 10.000 kim tệ, ta tìm mọi cách bớt phần lãi cho vương gia, chỉ trả 10.000 kim tệ là được rồi. Cái gì thế này? Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh đều tò mò về nội dung trên tờ giấy. Lần lượt truyền tay nhau xem qua, thì ra là một tờ giấy cá cược. Cá cược 10.000 kim tệ thì thôi, quan trọng là ba người nhớ lại. Thân vệ quay về bẩm báo, còn nói Ngưu Hữu Đạo có lấy một hòm kim tệ từ trong quân doanh của Phượng Nhược Nam ra. Ba người không dám nghĩ nữa. Lẽ nào cái tiền mua lễ hỏi là tiền mượn của Phượng Nhược Nam kia? Ai nấy đều trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo. Hắn bị nhìn đến phát ngại, cười gượng nói, các người nhìn ta như vậy làm gì? Ta khổ cực chạy tới chạy lui, chuyện tốt cũng là vương gia hưởng, chẳng lẽ là các người sẽ không trả tiền cho ta? Vấn đề không phải là có trả hay không. Thương Triều Tông hơi thấp thỏm hỏi, đạo gia, ngươi mượn tiền này dùng để làm gì? Ngưu Hữu Đạo xòe hai tay, thì còn làm gì nữa, đương nhiên là mua lễ để thân cho vương gia. Vương gia yên tâm, có số tiền này một văn ta cũng không chiếm làm của riêng. Mua cái gì đều có các thân vệ bên kia ký tá đàng hoàng, ta không thèm tham chút lợi ấy. Ba người trợn mắt há mồm, thực sự á khẩu không nói nổi một câu. Quả thực bọn họ không thể tiếp thu nổi công dụng của số tiền này. Người mượn tiền của Phượng Nhược Nam để mua lễ đề thân muốn xin kết hôn với Phượng Nhược Nam, sao cái chuyện này phức tạp quá. Việc mất mặt thế này mà cũng có người làm ra được. Chúng ta không thể, có thể thông cảm cho tâm tình của ba người họ. Đường đường xuất thân phủ Ninh Vương, dù có xa xút nhưng mà trong máu vẫn là quý tộc, nào có ai đi làm cái chuyện không biết xấu hổ này chứ. Thương Triều Tông hơi choáng váng, cảm giác sắp ngất xỉu đến nơi. Vì đại cục, y cưới Phượng Nhật Nam thì cũng được, có điều cưới nàng ta theo cách thế này, bảo sau này y đối diện với nàng ta làm sao. Thương Triều Tông thực muốn khóc mà đau khổ nói, đạo gia, nếu người muốn ta cưới Phượng Nhật Nam, sao lại mượn tiền của nàng ta mà mua lễ đề thân? Ngưu Hữu Đạo cả kinh đáp, hỏi ngài 10.000 kim tệ, ngài kêu nghèo khổ không có, ta chỉ là một tu sĩ mới xuống núi, móc đâu ra 10.000 kim tệ mà ứng ra đây? Thương Triều Tông gần như là gào thét, vậy cũng không cần mượn tiền nàng ta chứ? Ngưu Hữu Đạo trợn mắt, vương gia, nơi này ta không quen người cũng không quen đất, có chút quan hệ với Phượng Nhược Nam, đến tận quận Quảng Nghĩa này ta không tìm nàng ta mượn tiền thì tìm ai? Tìm người khác hỏi ai biết ta là ai? 10.000 kim tệ đâu phải con số nhỏ, người khác có thể cho ta mượn sao? Đương nhiên nếu tìm người khác cũng nhất định là không thể kiếm nổi 10.000 kim tệ này. Ví như hỏi thăm một vài phú hộ đặc biệt, đi trộm đi cướp cũng gom được. Có điều chúng ta mới tới quận Quảng Nghĩa để làm việc, chứ không phải là để gây sự. Những phú hộ kia có thể đứng vững trong thời loạn lạc, có trời mới biết có bối cảnh như thế nào, có trời mới biết người ta có lai lịch như thế nào, lỗ mãng ra tay làm sao được. Chờ tìm hiểu rõ những điều này mới hạ thù, thì ai biết Phượng Lăng Ba còn ở quận thành nữa không. Phượng Lăng Ba người ta cũng là người bận rộn, sẽ không đàng hoàng ở trong phủ thái thú chờ ta tới cầu hôn đâu. Người ta đi tới đi lui, đi nam đi bắc cũng là chuyện bình thường. Với điều kiện hiện tại, chúng ta rất khó mà nắm được hướng đi của người ta. Chờ ta kiếm xong tiền, vạn nhất người ta rời quận thành mất rồi, không biết chuyện chính sẽ phải kéo dài đến khi nào. Tình cảnh của chúng ta hiện nay, giải quyết càng sớm càng tốt, không kéo dài nổi đâu. Người này càng nói thì ba người lại càng không có gì để nói nữa. Nghe thì có vẻ đúng, nhưng mà sao ai cũng cảm thấy khó chịu vậy. Ngày mai làm sao mà đi gặp họ Phượng được đây? Thương Triều Tông vô lực nói. Để đã quyết định dùng 10 vạn nha tướng ra làm ngụy trang, thực ra không đưa lễ đề thân cũng không sao. Phượng Lăng Ba cũng không đến mức coi trọng chút tiền đó. Chuyện có thành hay không thì không liên quan tới chút lễ đề thân ấy, đâu cần phải đi mượn tiền của Phượng Nhược Nam. Người không dám gặp mặt người nhà họ Phương chính là y đó. Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên nói. Vương gia, nghĩ ta muốn gây động tĩnh lớn như thế để mượn số tiền này sao? Vương gia, Phượng Lăng Ba đó dù gì cũng là chư hầu, ai cũng có thể gặp sao? Tình hình của vương gia thế nào ngài cũng rõ đấy. Phượng Lăng Ba chịu dính líu quan hệ tới ngài sao? Ngài thực sự nghĩ mối đề thân này là dễ như vậy sao? Chỉ cần nói vài câu người ta có thể gả nữ nhi cho ngài luôn sao? Không làm cho ầm lên như vậy, liệu Phượng Lăng Ba có chịu gặp ta không? Ta chỉ cần giới thiệu thôi, sợ là người ta đã đuổi ta ra khỏi thành luôn rồi đấy chứ. Chẳng lẽ ta có thể tùy tiện dùng danh nghĩa cá nhân nói chuyện 10 vạn nha tướng để người ta đi thông báo vào à? Chuyện này có thể tùy tiện nói ra với cả thiên hạ sao? Lại nói, ta vốn muốn làm ầm lên như thế lại để cho Phượng Lăng Ba biết không thể giấu nổi chuyện này đi, muốn triệt để chặt đứt ý đồ không phân. Muốn triệt để chặt đứt ý đồ không an phận của người ta. Bằng không, chúng ta đều ở trong địa bàn của họ, vạn nhất bị họ lẳng lặng khống chế, chỉ sợ không còn chỗ nào mà khóc. Vương gia, ta chỉ là một lòng muốn tốt cho ngài, ngài không thể vô lương tâm chứ? Ngài sẽ không bắt ta bỏ số tiền ra chứ? Hắn nói rõ, chuyện trả tiền không liên quan đến ta, ta chỉ lo giết, còn trôn thì kệ ngài. Ta... Thương Triều Tông á khẩu không trả lời được. Người ta nói câu nào cũng có lý, chỉ cần nghĩ một tí thôi là biết đúng. Thực hắn làm mọi chuyện đều được cân nhắc cho mình, y có thể nói được cái gì? Thương Thục Thành ôn nhu nói. Cá, đạo gia đã tận lực rồi, số tiền này chúng ta tìm cách trả đi. Lam Nhược Đình cười khổ. Thương Triều Tông cũng chỉ có cách bất đắc dĩ gật đầu. Thèn chốt là ai cũng biết Ngưu Hữu Đạo là do y phái ra, để đề thân cho y, không thể để hắn chịu. Người đón dâu còn để người khác phải trả tiền lễ, thực làm gì còn gì để nói. Vẫn là quận chúa anh minh. Ngưu Hữu Đạo dựng ngón tay cái khen Thương Thục Thành. Thương Thục Thành hạ người thi lễ. Làm phiền đạo gia đã dốc hết tâm huyết, cực khổ rồi. Không cực khổ, nên làm nên làm. Ngưu Hữu Đạo vui tươi hấn hở khoát tay, đổi đề tài. Có câu này hơi thô tục, nhưng ta phải nói trực tiếp. Ba người lập tức tập trung chăm chú nhìn hắn. Bao nhiêu chuyện mà họ không thể ngờ nổi cứ thế liên tiếp xảy ra. Không biết lần này lại chọc vào chuyện gì đây. Có điều cũng không thể bịt miệng hắn không nói được. Thương Thục Thành đành dịu dàng đáp. Cứ nói, đừng ngại. Ngưu Hữu Đạo nói luôn không cần nghĩ. Ta không ngại vất vả, tuyệt đối chăm chỉ chịu khó. Chúng ta cũng không cần vòng vo. Ta nói thẳng, ta chỉ làm việc, không gánh trách nhiệm. Câu này khiến cho ba người còn lại dựng tâm đề phòng. Cả ba đều thầm hỏi, lại có chuyện gì đây? Thương Thục Thành thăm dò. Không biết đạo gia muốn nói tới trách nhiệm gì? Ngưu Hữu Đạo hỏi Lam Nhược Đình. Lam tiên sinh, lão sư của người tên là Lạc Thiếu Phu phải không? Lam Nhược Đình sửng sốt một lát, gật đầu đáp. Lạc Thiếu Phu chính là tục danh của ân sư. Lam Nhược Đình thầm thắc mắc, không hiểu sao lại nói tới lão sư của mình. Người lại gây ra cái nghiệt gì đây? Lẽ nào người chết cũng không tha? À, hóa ra là thật. Ngưu Hữu Đạo thở dài. Ta nghe Phượng Lăng Ba nói mới biết, có vẻ Phượng Lăng Ba rất ngưỡng mộ lệnh sư, đã khen lệnh sư không tiếc lời, còn hỏi ta sách lược cầu hôn này có phải là chủ ý của Lam tiên sinh không. Ta còn trẻ, xương vai còn mềm, không gánh nổi cái trách nhiệm, nên ta nói thừa nhận là của Lam tiên sinh. Người ta lập tức khen danh sư xuất cao đồ. Chúng ta cũng không nên đật lòng, kẻo người ta nghi ngờ đấy. Sau này sợ là Lam tiên sinh sẽ phải gánh một chút trách nhiệm. Lam Nhược Đình hơi mờ mịt, nghĩ một lát mới ngờ vực hỏi. Chuyện này đâu cần gánh trách nhiệm gì, nói không chừng còn có thể được Phượng Lăng Ba thưởng thức. Ta nào có thể ôm đồm công lao của đạo gia. Thôi, công lao hay là không công lao quên đi, ta cần công lao này làm gì? Ta xưa này vốn là người biết điều, không thích gây ồn nào, mong tiên sinh thông cảm. Ngưu Hữu Đạo nhăn mũi, theo bản năng tiếp lời. À, đúng rồi, chuyện vay tiền mua lễ này đương nhiên cũng là chủ ý của tiên sinh, mong tiên sinh tha thứ. Hả? Lam Nhược Đình kinh hãi biến sắc, trợn trừng mắt, có vài phần thụ sủng nhược khinh, trong lòng bi phẫn. Cái chuyện không biết xấu hổ này mà ngươi lại còn mặt dày nói không tiện gánh trách nhiệm, còn nói là chủ ý của ta. Thương Triều Tông và Thương Thục Thanh hoàn toàn không nói được gì. Họ hiểu, bảo sao chuyện gì cái tên này cũng dám làm, thì ra chuyện xấu do hắn làm, trách nhiệm đều do người khác chịu, phủi mình sạch sành sanh. Có gì mà không dám, chỉ có người khác phải chịu oan ức thôi. Qua chuyện này, xem như ba người nhận thức được vị này rồi. Lam Nhược Đình không nghĩ ra nổi vì sao một người phong độ như là Đông Quách Hạo Nhiên lúc lâm chung lại thu một đồ đệ như vậy chứ. Viên Cường rất hiểu đạo gia, đứng bên cạnh chẳng rung động tí nào, coi như không chút bất ngờ. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.